Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này chẳng giống như một lời chào hỏi. Mục đích của nó rất đơn giản, chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người vào cậu, để họ biết ai đang đứng trước mặt họ. Giọng nói như một viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Mọi người từ trong ra ngoài lần lượt im lặng, tất cả đều dựng tay lên, nhón chân, nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Trong khoảnh khắc, phần lớn mọi người đều đồng thanh hét lên. Mẹ nó, cậu ta là Phương Huyền, thực sự là sát thủ sở hữu đạo cụ cao cấp nhất và đã giải quyết được những vấn đề rắc rối nhất. Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ ít nhất cậu ta phải có cơ thể khỏe mạnh, đúng, giống như người đàn ông vạm vỡ bên cạnh vậy. Một người không thể tin nổi nói, sao có thể chứ? Hoàng Chí Viễn nghĩ đến những lời vừa nói, hắn ta vừa gặp đã đắc tội với người ta, không khỏi run rẩy. Yêu cầu thể chất của một sát thủ rất cao, cậu ta trông gầy gò, giống như một người bệnh sắp chết. Hoàng Chí Viễn, đồng đội tỉnh lại, mắng như thể hận sắt không thể rèn thành thép. Đã bảo anh quản cái miệng thúi của mình rồi, trong đội anh có thể nói gì cũng được, miễn là đừng đắc tội với đội khác. Bây giờ thì hay rồi, anh vui chưa? Nói năng linh tinh, chọc giận Phương Huyền sở hữu đạo cụ SS, chúng ta hết hy vọng rồi. Thật sự tức chết mà, lái xe một giờ đến đây, tất cả đều do anh phá hỏng. Họ tức đến mức thở không ra hơi, lại mơ hồ lo lắng liệu Phương Huyền có định dạy dỗ Hoàng Chí Viễn không. Dù sao đây cũng là một trong số ít người trong đội sở hữu đạo cụ cấp A, nhưng họ nhìn Phương Huyền vài lần, thấy ánh mắt của cậu đã không còn ở trên người Hoàng Chí Viễn, dường như không để ý đến người lắm lời này. Hoàng Chí Viễn mơ hồ trong giây lát, hy vọng bị chính tay mình hủy hoại sao. Nhưng tôi đâu có cố, hắn ta định cãi lại, nhưng người chơi phía sau chen lấn, lập tức cuốn hắn ta vào biển người mênh mông. Phương Huyền lặng lẽ nhìn cảnh tượng ồn ào phía trước, mọi người đều đang hỏi yêu cầu hợp tác của cậu là gì. Có đội tự tin nói rằng đội họ toàn đạo cụ cấp A, tất cả đều là người hiểu chuyện, tuyệt đối không gây rắc rối, dáng vẻ này như thể họ đã chắc chắn được hợp tác. Còn có đội lo lắng không yên, họ toàn là cấp B. Biết rằng vào tầng tiếp theo tương đương với người bình thường, và vì lý do khách quan này mà không ai muốn họ. Phương Huyền, cho một cơ hội đi, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của cậu. Chúng tôi quá xui xẻo, chưa bao giờ có được đạo cụ cấp A, dù trước hay sau tận thế, chúng tôi cũng rất cố gắng sống sót, chưa từng chủ động làm hại người khác, không thẹn với lương tâm. Tại sao chỉ dựa vào vận may của trò chơi mà quyết định sống chết của nhiều người? Bên tai vang lên nhiều giọng cầu xin thấp thỏm, nghe như thể họ đang quỳ gối cầu xin. Những con người từng kiên cường đối mặt với cuộc sống, nay những khó khăn của tận thế đã đè cong lưng họ, trái tim tự trọng của họ đã bị thực tế mổ xẻ, chỉ còn lại trái tim đập thổn thức. Hô hào trên diễn đàn là sẽ gặp tình huống này, tiểu anh có chút u ám, nếu tôi không quen biết Phương Huyền, nếu tôi trong một đội rất bình thường, lúc đó tôi có phải cũng như thế này không? Trương An Lệ kéo ngón cái của tay trái bằng tay phải, cúi đầu nói. Nhưng, rất nguy hiểm, cậu ta ngẩng đầu, giọng lo lắng, sẽ bị người ta nhắm tới. Phương Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền không phản ứng gì xung quanh, giữa tiếng ồn ào, cuối cùng cậu mở miệng. Hôm nay yêu cầu hợp tác của tôi là, tất cả mọi người im lặng, lắng nghe chăm chú những lời tiếp theo của Phương Huyền. Một số đội ngũ tỏ ra hân hoan, như họ đã xác nhận mình là lựa chọn hợp tác tốt nhất. Người chơi có công việc trước đây là bác sĩ, y tá, thợ sửa xe. Lập tức xôn xao, mọi người bàn tán sôi nổi. Những đội nghĩ mình đã có được hợp tác đều rất sốc. Cái gì chứ? Tại sao cậu ta lại để ý đến những thứ này? Trong tận thế, bị thương nặng thì coi như bỏ đi. Tiếp tục đi đã là một vấn đề. Dù có bác sĩ y tá thì có ích gì? Chỉ chữa được vết thương nhỏ, cảm lạnh thôi. Thợ sửa xe, nếu chiếc xe này không ổn, thì đổi sang chiếc khác chẳng phải dễ hơn sao? Cả đội có đạo cụ cấp A không tốt hơn à? Thật khó hiểu. Nhưng cậu ta nói yêu cầu hợp tác hôm nay, chẳng phải là còn cơ hội vào ngày mai sao? Cậu ta định hợp tác với bao nhiêu đội nhỉ? Một số người vốn không có hy vọng, chỉ đến để xem đội có đạo cụ SS, bỗng chốc mắt sáng lên. Này, Vương Nhất Phong, đồng đội nắm lấy tay anh ta, lắc mạnh. Anh từng nói anh làm việc ở xưởng sửa xe nhiều năm rồi đúng không? Điếu thuốc trong miệng Vương Nhất Phong không kiểm soát được rơi xuống, vô tình làm bỏng MU bàn tay, khiến anh ta run rẩy. À, đúng vậy, tôi đi làm từ rất sớm, làm việc nhiều năm rồi. Vậy là đúng rồi, không ngờ chúng ta vẫn còn hy vọng. Đồng đội giơ tay giữa đám đông, vui mừng nói. Đây, đồng đội của tôi là thợ sửa xe. Anh ấy làm nghề này nhiều năm rồi. Tiếng hô này xuyên qua những âm thanh xì xào, Phương Huyền nhận ra hướng. Lại đây, đi thôi. Đồng đội kéo Vương Nhất Phong đi lên phía trước, họ chen qua đám đông, đến trước mặt Phương Huyền. Vương Nhất Phong đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phương Huyền, nhìn gần thấy khuôn mặt chàng trai này đẹp không tả nổi, vừa đẹp vừa thông minh, thời kỳ trước tận thế chắc chắn sẽ được nhiều người hâm mộ. Thợ sửa xe, Phương Huyền nói, Vương Nhất Phong bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm bừng tỉnh, anh ta sờ sau đầu. Đúng vậy, Phương Huyền liếc nhẹ về phía sau. Hạ Chi bước lên trước, nhìn anh ta, rồi nói với Phương Huyền. Không nói dối, thêm tôi làm bạn bè. Ồ, được được. Vương Nhất Phong lúng túng thêm bạn, ngây ngẩn nhìn tên Phương Huyền trong danh sách bạn bè. Các anh có thể về rồi. Hạ Chi bổ sung, có chuyện gì, Phương Huyền sẽ liên lạc với các anh, đừng tụ tập ở đây. Cảm ơn. Đồng đội của Vương Nhất Phong cười không ngậm miệng, kéo anh ta ra ngoài. Trời ơi! Cứ tưởng không còn đường thoát, phải chết ở tầng 3 rồi. Vương Nhất Phong, anh thật sự là công thần của chúng ta. Vương Nhất Phong chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại. Tôi chỉ là thợ sửa xe thôi mà. Không, đạo cụ tuy mang lại cho chúng ta sức mạnh vô tận, nhưng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi thực tế, vẫn sẽ bị bệnh cảm, bị thương, công cụ hỏng cũng phải có người sửa. Hóa ra Phương Huyền có ý như vậy. Vương Nhất Phong quay lại, nhìn bóng lưng của Phương Huyền. Trước mặt cậu có nhiều đội, tất cả đều có một điểm chung, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười chưa từng thấy. Bác sĩ, Phương Huyền nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, người đàn ông bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn đứng thẳng, xác nhận. Đúng, bác sĩ, anh bạn, tại sao phải nói dối? Hạ Chi bước lên, vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Đội của anh toàn đạo cụ cấp A, sao phải giả làm bác sĩ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trợn mắt, lời nói dối bị vạch trần trước đám đông, hắn ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, lẩm bẩm. Sao cậu lại biết, là đạo cụ liên quan sao? Trên đời này còn có loại đạo cụ này à? Ha ha, đạo cụ đủ loại kỳ lạ. Tránh ra một chút, hôm nay các anh không đủ điều kiện. Người tiếp theo, anh là bác sĩ nhưng không đủ điều kiện. Tại sao? Một người đàn ông khác nắm chặt tay, vì trái tim anh đen tối. Hạ Chi hạ giọng. Đã làm nhiều việc đê tiện rồi đúng không? Chỉ có ghen tị, nghi ngờ, căm ghét mới lấp đầy trái tim. Nếu chỉ để trong lòng thì không sao. Nhưng anh hành động, điều đó thể hiện rất rõ. Mặt người đàn ông tái nhợt, Phương Huyền lạnh lùng nói. Người tiếp theo, đội đó đi sang bên cạnh, Phương Huyền thả ra một con mắt giám sát họ. Cái thứ công cụ khốn nạn gì thế? Còn có thể nhìn ra điều này. Trên đường đi chúng ta đã giết hàng ngàn hàng vạn người. Chỉ cần máu trên người rửa sạch, ai có thể nhìn ra chứ? Khốn nạn, không ngờ còn có trò này. Giờ chúng ta biết đội của Phương Huyền trông thế nào rồi, có cơ hội thì cướp lấy thôi. Không được, người quá nhiều, bây giờ đều là một đám người. Hơn nữa cậu ta có nhiều đồng đội hợp tác như vậy, ra tay chẳng phải tự tìm chết sao? Nhưng người khác không có suy nghĩ này à? Gì? Kỳ Dịch Duy bước đến bên Phương Huyền, cười nói. Em có thấy những người trong đám đông đang rình rập không? Có tin rằng chỉ cần cho họ một cơ hội, họ sẽ xé xác chúng ta. Phương Huyền ừ một tiếng, Đoạn Nguyệt Vi quấn chặt đứa trẻ trong áo khoác, sợ hãi nói. Phương pháp của chúng ta liệu có sai không? Rủi ro quá lớn, chúng ta đã lộ diện rồi. Những người chơi có đạo cụ S khác đều ẩn mình, không ai công khai xuất hiện. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, lá vàng bay tán loạn. Phương Huyền đưa tay vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, đột nhiên cậu nói. Chúng ta đã không còn đường lui, Tiểu Anh và mọi người ngây người, đôi mắt Phương Huyền u tối, giọng điệu bình thản. Nếu chúng ta thất bại, không ai trong trò chơi này sống sót. Tại sao, đây có phải là kết cục bê định sẵn của trò chơi? Hạ Chi hít một hơi thật sâu, có phải chúng ta phải đánh cược một phen, thành bại nằm ở đây? Kỳ Dịch Duy nhìn chằm chằm vào mắt Phương Huyền. Đội trưởng Phương, hóa ra em đã quyết định từ đêm qua rồi. Phương Huyền nghiêng đầu, thấy bóng mình trong mắt Kỳ Dịch Duy. À, đại ca Phương Huyền của em. Bỗng nhiên, Một tiếng kêu cuồng nhiệt phá vỡ bầu không khí của đội. Chúng em đến muộn, chỗ ở cách đây hơi xa. Một cậu nhóc trông khoảng 16, 17 tuổi đẩy đám đông đi tới. Cậu ta cao khoảng 1m70, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt và khuôn mặt đều toát lên vẻ ngây thơ. Cuối cùng em cũng gặp được thần tượng của mình, mắt từ hạc lấp lánh, nhảy đến trước mặt Kỳ Dịch Duy, mê mẩn nói. Đại ca Phương Huyền, quả nhiên anh giống như em tưởng tượng, thật manly, thật có cảm giác an toàn, từ nay em sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhìn cơ thể này mà xem, dù không có đạo cụ cũng có thể chiến đấu bốn phương. Kỳ Dịch Duy nghe vậy, cúi đầu nhìn cậu nhóc, thú vị nói. Đã liên lạc từ trước rồi à, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Từ hạc ưỡn ngực lên, 16 rồi, không trách sao lại ngốc thế này. Ồ, vậy à, Dịch Duy thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo dài giọng nói. Phương Huyền là người bên cạnh tôi đây. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hạc cứng đơ đầu quay sang bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phương Huyền, rồi lại quay trở lại đối diện cậu, lúng túng nói. Đại ca Phương Huyền, anh thật là lợi hại quá, sao lại đẹp trai như thế chứ? Em muốn thành người u mê sắc đẹp rồi. Phương Huyền không thay đổi sắc mặt. Thật là lạnh lùng. Rõ ràng lúc nói chuyện không phải thế này. Chẳng lẽ đại ca Phương Huyền là người ngoài lạnh trong nóng? Từ hạc nghĩ đến trong thực tế có nhiều người cũng như vậy. Bình thường lạnh lùng không nói chuyện. Nhưng lên mạng thì lại thoải mái bay nhảy. Những sát thủ đỉnh cao trong tiểu thuyết và phim ảnh thường lạnh lùng ít nói. Chỉ ra tay chứ không nói nhiều. Như vậy mới phù hợp với khí chất và đẳng cấp của họ. Không hổ danh là đại ca Phương Huyền, như vậy mới có sức uy hiếp. Thế là Từ Hạc lại nâng cao sự ngưỡng mộ đối với Phương Huyền lên một bậc. Hạ Chi lắc đầu, nói một câu kỳ lạ. Trong sáng, quá trong sáng rồi. Phương Huyền hiểu ý này. Từ Hạc trông như một cậu ấm, chưa từng trải qua nhiều sóng gió. Nếu không phải trong tay có một đạo cụ chữa trị quan trọng, lại thêm hiện nay người hỗ trợ ít, chiếm tỷ lệ 15%, thì e là sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Chào cậu, tôi là đội trưởng của đội Từ Hạc. Từ sau lưng Từ Hạc bước lên mười mấy người, người đàn ông đứng đầu cúi đầu thấp. Hóa ra Từ Hạc thật sự quen biết cậu, chúng tôi gặp được Từ Hạc, có thể hợp tác với cậu, thật là may mắn. Đinh Giang Vân cảm kích nói ra những lời này, các thành viên khác trong đội cũng cùng cảm nhận. Phương Huyền quét mắt qua đội 20 người, thấy ở trung tâm đội có một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Lúc này ánh mắt của cô ta chạm vào mắt Phương Huyền, trong khoảnh khắc đó, Bạch Trạch Lan nhẹ nhàng nở một nụ cười làm người ta thương xót. Các cô gái khác trong đội thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Kỳ Dịch Duy nghiêng đầu, theo ánh mắt của Phương Huyền nhìn sang, trong mắt bỗng chốc bão tuyết hoành hành. Hắn nói với Hạ Chi, xem người phụ nữ ở giữa kia. Hạ Chi nhìn xong, ghé lại gần, hạ giọng nói. Người trong đội này đều tạm được. Chỉ có người phụ nữ mà anh nhìn, trong lòng một nửa là đen, có vẻ là người sẽ gây rối. Kỳ Dịch Duy nhấc tay lên, phiền phức, sao lại không phải là đàn ông chứ? Phương Huyền coi như không thấy, thu lại ánh mắt, nụ cười của Bạch Trạch Lan đông cứng, hai tay trong túi quần vô thức vò loạn. Phương Huyền đáp lại lời của Đinh Giang Vân, Từ Hạc quay đầu lại nhìn Bạch Trạch Lan bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó gửi cho Phương Huyền một đoạn tin nhắn. Ý là người phụ nữ này rất đáng ghét, đừng bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc. Phương Huyền, đội có hỗ trợ khác không? Từ Hạc, không có, đại ca, chỉ có mình em. Phương Huyền, tạm ở lại đội của cậu, có nghĩa là vật tư mà đội thu thập được đều ở chỗ Từ Hạc, không tiện kéo người trực tiếp về đội của mình, nếu không những người này sẽ phản kháng. Hạ Chi cười vài tiếng, hợp tác vui vẻ, về trước đi, có chuyện gì sẽ nói với mọi người. Được, được, Đinh Giang Vân gật đầu với Phương Huyền. Vậy chúng tôi về trước, chờ tin của cậu. Họ kéo Từ Hạc đi, Từ Hạc nhăn nhó, lưu luyến nhìn Phương Huyền. Đại ca Phương Huyền nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cậu ta một cái. Đám đông ồn ào vây quanh quảng trường chật kín, một nhóm người rời đi, một nhóm khác lại gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến gần 4 giờ chiều. Ánh mặt trời gần như rải khắp các con phố, trước mặt Phương Huyền không còn đội nào bước lên. Cậu mở danh sách bạn bè, khoảng 8 tiếng, thêm được 3.000 người, tính cả đội thì khoảng 10.000 người. Đám đông vẫn không giải tán, Từ sáng đến tối, họ đều hỏi. Ngày mai còn cơ hội gia nhập không? 9 giờ sáng mai, Phương Huyền đáp. Vậy thì tốt. Hơn một nửa người trong lòng bớt lo lắng. Họ thấy từng đội có cơ hội hợp tác, còn họ chỉ biết chờ đợi. Cảm giác này thật là khó chịu. Chúng ta nên về thôi, đứng cả ngày hơi mệt rồi. Kỳ Dịch Duy lấy ra một viên kẹo từ túi, đưa cho Phương Huyền. Ăn một viên kẹo đi. Phương Huyền cúi xuống, nhìn vài giây, rồi nhận lấy viên kẹo. Cậu bóc giấy kẹo màu mè, cho viên kẹo tròn tròn, có mùi cam vào miệng. Phương Huyền ngậm kẹo, thả ra một con mắt, kiểm tra lại tình hình xung quanh. Một số người nhỏ giọng bàn luận, họ sắp đi rồi, đúng lúc lợi dụng cơ hội này tìm chỗ ở của họ. Dù có đạo cụ S thì sao, chỉ có mấy người họ, liệu có thể chống lại cuộc tấn công của một nhóm người không? Chúng ta phải tìm cách lấy được đạo cụ S của họ. Con mắt ghi lại suy nghĩ của những người này, sau đó lại kiểm tra từng phòng trong các tòa nhà cao tầng xung quanh. Những tòa nhà xung quanh như những cây sắt, bao quanh quảng trường này thành một nhà tù, vô số đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối đang chăm chú quan sát mọi thứ. Họ đang thưởng thức hành động vừa ngu ngốc vừa liều mạng của Phương Huyền, chờ đợi xem liệu cậu có thể thấy mặt trời ngày mai hay không. Đội trưởng Đường Tín, tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Nếu đạo cụ điểm không thể chuyển giao thì tốt. Đường Tín nhai một cây kẹo mút, nheo mắt cười nói. Dũng cảm đáng khen, Phương Huyền này, có phải đã chuẩn bị trước không? Nếu chúng ta rút khỏi trò chơi, đạo cụ biến mất, xe có thể vượt qua ngàn dặm không? Chúng ta còn phải giết hết những con thây ma này trên đường, để sau khi rút khỏi trò chơi có thể tái thiết thế giới. Trong một căn phòng, Đặng Tu Lâm cầm một cái ống nhòm, đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, hình như em ấy đã béo lên một chút. Bác sĩ Hà, cách làm của Phương Huyền như vậy là đúng hay sai? Hà Bình dựa lưng vào tường, hai tay lau chùi cặp kính gọng vàng. Dựa vào bài đăng trước đó của cậu ấy, từ tầng 3 trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu đối mặt với sự tàn khốc thực sự của trò chơi này. Chúng ta cần quan sát thêm trước khi đưa ra quyết định. Anh ta đeo kính vào, rồi bước ra khỏi phòng. Đặng Tu Lâm đặt ống nhòm xuống, ngồi xuống ghế sofa, mắt lộ vẻ u ám. Hắn ta xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ và ném vào thùng rác, đột nhiên nói một câu. Đáng chết, tại sao nhiều người lại dòm ngó? Rõ ràng trước đây chỉ thuộc về một mình. Con mắt quái vật lướt qua trước mặt Đặng Tu Lâm, Phương Huyền ngừng hành động. Thuộc về một mình anh ta, điều này có ý nghĩa gì? Không thu được thông tin gì, Phương Huyền thu lại tầm nhìn. Đi thôi, Kỳ Dịch Duy rút ra một điếu thuốc, mở nắp chiếc bật lửa bạc, châm lửa. Khói trắng từ từ tỏa ra xung quanh, dần dần lan rộng, gần như bao trùm cả thành phố. Những người khác không hay biết gì, vẫn đang hỏi Phương Huyền về yêu cầu ngày mai, nhưng bỗng nhiên nhận ra trước mặt không còn ai. Người đâu rồi? Những người giám sát trong quảng trường và tòa nhà rung mình. Tất cả đều tàng hình rồi à? Chết tiệt, tôi vẫn còn muốn bám theo họ, rốt cuộc trên người họ có những đạo cụ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhận ra thực tế, thất thần quay về chỗ ở của mình. Ông chủ, đạo cụ này thật lợi hại, quả nhiên họ không chú ý đến chúng ta, đi ngang qua người mà như không nhìn thấy gì. 4 giờ rưỡi, Phương Huyền và những người khác trở về nhà. Mệt quá, trưa nay chỉ ăn bánh mì, chân đứng muốn đau luôn rồi, nhức quá. Đoàn Nguyệt Vi cho em bé uống nước ép táo, ngâm chân bằng nước muối loãng và ngải cứu, sẽ đỡ nhiều. Phương Huyền tắm xong, trở về phòng, dưới chân cậu có chút đau nhức, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là thu thập thông tin từ diễn đàn người chơi. Sau sự kiện hôm nay, thái độ của họ có thay đổi gì không? Diễn đàn trò chơi, bái phục, cách làm của Phương Huyền thật ngu ngốc, tự đẩy mình lên đỉnh đầu gió, những người muốn cướp đạo cụ đã xác định mục tiêu cuối cùng rồi. Tôi cũng là người sở hữu đạo cụ cấp S, chúng tôi đều biết phải ẩn mình. Tại sao cậu lại bước ra khỏi bóng tối, cậu lộ diện, họ ẩn mình mà. Đúng vậy, tôi cũng có đạo cụ cấp S, cả đội cũng không dám làm thế này, thật ngu ngốc. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Phương Huyền rất đẹp trai. Tôi là gay, rất thích kiểu của cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy đã có bạn trai rồi. Chán sống, nhưng những bài đăng này ngay lập tức bị những bài viết khác lấn át. Cảm ơn Phương Huyền đã cho chúng tôi những người chơi có đạo cụ cấp thấp một con đường sống, ân nhân cứu mạng. Những người để ý đến đạo cụ đánh người đó, vốn dĩ là rác rưởi, đã quen giết người rồi. Chúng tôi đông người, có bản lĩnh thì họ cứ vượt qua biển người này, trực tiếp lấy mạng đội Phương Huyền xem. Nhưng nghĩ kỹ lại, tại sao Phương Huyền lại làm vậy? Anh ta muốn tìm bác sĩ, y tá, hoàn toàn có thể tìm riêng, không cần phải làm lớn chuyện như thế. Vài phút sau, một người chơi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi hiểu ý của Phương Huyền rồi, như thông tin chúng ta nhận được, quái vật cấp 3 dần dần phát triển đủ loại năng lực, các bạn chắc cũng đã quên một điều, quái vật ăn người chơi có thể thăng cấp. Người chơi có đạo cụ cấp thấp chiếm đa số, bước vào tầng 3 chỉ có một từ, chết. Các bạn đều biết khi những người chơi này chết đi, bị quái vật ăn thì sẽ gây ra hậu quả gì. Chúng ăn càng nhiều, thăng cấp càng nhanh, có thể ở tầng 3 chúng ta sẽ gặp quái vật cấp 4, cấp 5 thậm chí cấp cao hơn. Theo tình hình hiện tại, quái vật cấp 4 cần đạo cụ cấp S để giết, quái vật cấp 5 cần đạo cụ cấp SS để giết. Nếu gặp phải quái vật cấp 5, có thể sống sót chỉ có đội của Phương Huyền. Nhưng Phương Huyền cũng phải đối mặt với giới hạn giá trị thuộc tính và thể lực, có khoảng trống khi chiến đấu. Kết cục cuối cùng chết, không ai sống sót, chẳng thà đảm bảo cho nhiều người chơi hơn có thể sống, có cơ hội nhận được nhiều đạo cụ cao cấp hơn. Chỉ cần nhiều người sống, sẽ có thêm một phần hy vọng. Bây giờ không phải lúc chỉ lo cho bản thân nữa, chúng ta cần đoàn kết hợp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn. Những người chơi cướp đạo cụ dù có được nhiều đạo cụ cao cấp thì sao? Giá trị thể lực, sức bền, năng lượng, hồi chiêu của đạo cụ đều có giới hạn, có thể một mình hoặc vài người chiến đấu liên tục được không? Có lẽ trước đây chúng ta nghĩ chỉ cần có đạo cụ cao cấp là đủ, nhưng theo thông tin nhận được càng nhiều, một số suy nghĩ cần phải thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là trò chơi sinh tồn của một người hay vài người, mà là một trò chơi sinh tồn của toàn thể loài người. Phương Huyền đọc xong bài viết, đây đúng là suy nghĩ của cậu. Đội trưởng Phương, trên diễn đàn đã có người đưa ra ý này rồi. Kỳ Dịch Duy bước vào, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trắng bệch của cậu. Phương Huyền vẫn chú ý đến diễn đàn. Bỗng nhiên, hai bàn tay ấm áp chạm vào mắt cá chân lạnh buốt của mình. Cơ thể cậu run lên, nhìn về phía Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền thu chân lại, nhưng chân cậu bị hai bàn tay to khỏe và thô ráp kìm chặt. Cậu nói, không cần. Kỳ Dịch Duy dường như không nghe thấy, lớp da thô ráp của bàn tay lướt qua làn da trắng mịn của Phương Huyền, hắn cúi đầu, từng chút một xoa bóp chân cho Phương Huyền. Cơ thể em rất yếu, buổi tối không thả lỏng xoa bóp, sáng mai dậy đôi chân này còn đi được không? Phương Huyền lại muốn rút chân về, Kỳ Dịch Duy tiếp tục nói, em tự làm được, em sinh ra trong gia đình giàu có, không nói đến cái khác, nhưng cũng là được nuông chiều từ nhỏ. Em biết làm những việc này sao? Phương Huyền mím chặt môi, nhìn hắn. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải lăn lộn khắp nơi, chịu nhiều khổ, cơ bản cái gì cũng biết. Kỳ Dịch Duy tiếp tục xoa bóp chân cho cậu, lực trên chân vừa phải, mỗi khi xoa bóp một chỗ, cơn đau nhức trước đó dường như giảm đi phần nào. Giữa chừng, Kỳ Dịch Duy bỗng khen ngợi, nhưng mà đội trưởng Phương, đôi chân của em đẹp thật đấy. Không giống như chúng tôi, toàn những người thô kệch. Phương Huyền, cách chương.